Cái loại thuốc này khá là nặng, không ăn là không uống được đâu. Uống xong ngủ một giấc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net